Chương 65, từ từ luân hãm. Một cái chớp mắt, vui sướng một ngày liền trôi qua, sắc trời QNZ dần dần tối lại. Dạy Huy lôi kéo cổ nản tay nhỏ, đang đi tới rừng chân quán trọ trên đường. Cô nản, ngày hôm nay hài lòng sao? Ừ lão sư, hài lòng. Cái kia liền đi về nghỉ trước một hồi, ngày mai tiếp tục. Cổ nản hơi dừng lại một chút, NNZ không rõ ràng lão sư nói tới ngày mai tiếp tục, là có ý gì, là muốn bắt đầu tu luyện vẫn là tiếp tục vui đùa? Tuy rằng ngày hôm nay vui đùa ăn uống rất vui vẻ, nhưng cổ nản vẫn cảm thấy, cuộc sống như thế mặc dù tốt, nhưng cũng không thể bởi vì cuộc sống thoải mái mà từ bỏ tu luyện. Nhưng cổ nản lại không dám nghi vấn lão sư, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại nhìn. Rất nhanh, hai người đi tới một nhà phi thường xa hoa được túc khách sạn. Dạy hôm nay không chuẩn bị thất thất linh về vũ quốc, hắn vừa nãy dùng phi lôi thần trở về cùng dì dì dạ chào hỏi, nói không trở lại, trước tiên ở lôi quốc ở lại. Kế hoạch còn chưa hoàn thành, tạm thời liền không cần trở lại. Dì dì dạ cũng không có điều gì dị nghị, dù sao cổ nạn hiện tại là dạy hôm đồ đệ, dì dì dạ sẽ không nhiều nhúng tay dạy hôm giáo dục. Cho tới dạy hôm làm sao giáo dục, hắn cũng không biết, hắn cu nở dê không có hỏi. Rất nhanh, đi vào khách sạn phòng khách, cổ nạn lại một lần nữa bị chấn động. Nơi này quá xa hoa mềm mại chăn, lại như là mộng ảo rô nở dê như mềm mại. Trong phòng còn có nhiệt khí, nhiệt độ là tối thích hợp thân thể. Buôn ba một ngày cô nạn phi thường mệt mỏi, nhìn thấy này xa hoa trang trí, ấm áp gian phòng, một trận cơn buồn ngủ đột kích, cùng dạy hôi đánh xong bắt chuyện, cọ rửa sau khi cũng giường liền ngủ. Trong giấc mộng, cô nạn lộ ra nụ cười vui vẻ, mấy năm qua, lần đầu ngủ đến như thế thư thái an ổn ngày hôm nay, hay là na nở dê cả đời này quá thoải mái nhất. Tối hưởng thụ một ngày đi. Ngày thứ hai, cô nạn vốn tưởng rằng dạy huyết sẽ bắt đầu giáo dục na nở dê nì rút. Ngày hôm qua một ngày trải qua đã để cô nạn phi thường hưởng thụ. Thế nhưng không nghĩ tới, dạy huyết vẫn chỉ là mang theo cô nạn chung quanh vui đùa. Hơn nữa ngày hôm nay ăn qua mỹ thực sau khi, dạy huyết lại mang theo cô nạn đi mua quần áo mới. Cô nạn trước ăn mặc khá là cũ, nguyên bản gương mặt xinh đẹp đều bị tôn lên không phải dễ nhìn như vậy rồi. Vì lẽ đó, muốn trước tiên từ thay quần áo bắt đầu thay đổi, nếu như cô nạn có thể mặc vào quần áo đẹp đẽ lời nói nhất định vô cùng cảm động đi. Đi tới một nhà xa hoa y thì trong cửa hàng, dạy hội cùng cô nạn dừng bước. Cô nạn, đến, vào đi. Dạy hội phất tay một cái nói. Cô nạn cẩn thận từng ly từng tí một địa tẩu tiến vào nhà này, cửa hàng quần áo thật là đẹp tha nhiều như vậy quần áo. Mỗi một kiện đều là cô nạn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiểu dáng, mỗi một kiện đều xinh đẹp như vậy, sàn nhà bóng loáng như gương. Liền bốn phía vách tường đều xa hoa, những người quần áo bị thủy tinh rôn nở dê như giá áo tôn lên dưới, càng có vẻ đẹp đẽ cảm động. Cô nản cu nở dê là một cô gái, phàm là cô gái ai không thích trưng diện đây, chỉ có điều ở vũ quốc cái này liền an toàn đều khó mà bảo đảm quốc gia, trang phục cái từ ngữ này, cùng cô gái là vô duyên. Thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy quần áo đẹp đẽ, cô nản đấy lòng cái kia phân mánh liệt khắc cầu, lần thứ hai bị gọi tỉnh rồi, ăn mặc quần áo đẹp đẽ, quần áo đẹp. Cái này cũng là cô nạn đã từng giấc mơ chỉ tiếc, không có cha mẹ cô nạn, từ nhỏ phổ thông ăn, mặc, ở, đi lại đều là vấn đề, chớ đừng nói chi là đi xuyên những này xa hoa xa xỉ, công chúa mới có thể xuyên khí quần áo. Thế nhưng, dạy huy lao sư ngày hôm nay dẫn nàng tới nơi này lẽ nào là muốn mua cho nàng quần áo có điều, tùy tùy tiện tiện một bộ y hề phục, cô nạn liếc mắt nhìn phát hiện mặt sau ra ca lại có tới 5, xa ú cái linh, thậm chí 7. Tác mở cái linh đều có cô nản trong lòng lập tức đánh chống lui quân nhiều tiền như vậy, đều đủ cô nản, Nagato, dạ khỉ cổ ba người một năm, không, ba năm sinh hoạt phí hơn nữa còn là mỗi bữa ăn được loại cuộc sống đó. Lão sư, cái này quá đắt đi, cô nản nhỏ giọng nói, chỉ lo chính mình cho lão sư thêm phiền phức, nơi này tùy tiện một bộ y hề phục đều là giá trên trời, thật đáng sợ. Không có chuyện gì, lão sư nhiều tiền, này đều là việc nhỏ. Dạ hữu cười nói, hắn thực sự nói thật. Thực lực mình đến ảnh cấp mức độ, tiền có điều là số lượng tự thôi, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Huống chi, dạy hiện tại vẫn là ủ trí hạ dự định vị kế tiếp tộc trưởng, toàn bộ ủ trí hạ tài nguyên tùy tiện dùng, mà ủ trí hạ thân là cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc, gặp thiếu tiền sao? Cái kia không phải nói đùa nữa đó sao? Cô nạn, nhìn bộ y y phục này, thích không? Dạy tìm một gian trắng như tuyết váy, chỉ vào nói. Thích, yêu thích. Cô nạn đạo, nhìn cái này đẹp đẽ màu trắng váy công chúa. Ánh mắt như nước trong veo bên trong tràn đầy ước ao. Vậy thì cái này, cùng ngươi rất sưng, đi phòng thử quần áo thử một chút xem sao, chính là chỗ đó. Đừng do dự, đi thôi. Dạy hụt chỉ vào phụ cận phòng thử quần áo nói. Gỡ xuống quần áo, dạy hụt cầm quần áo đưa cho cô nạn. Lại cầm một đôi giày mới cho cô nạn. Cô nạn ở dạy hụt nhìn kỹ bên trong, cẩn thận mỗi bước đi địa, ôm quần áo đi tới phòng thử quần áo. Lần đầu tiên mặc như thế quần áo đẹp đẽ, Cổ Nạn cảm giác như là nằm mơ như thế. Đem Cổ Nạn trang phục thành công chúa bình thường đáng yêu lọ lì tạ, nhưng La Dạch Huy một trong những mục đích đã lại đang phụ cận đi dạo một chút, Dạch Huy tìm một đôi tất đen, một đôi hạ cụ tất chân, một đôi hình lưới miệt, còn có chừng 10 kiện còn lại các loại loại hình quần áo. Còn có vài món phi thường quài cô gái quần áo, từ giữa đến ở ngoài, toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Nếu muốn trang phục, vậy liền đem Cổ Nạn trang phục thật xinh đẹp. Đi dạo một vòng lớn, Dạch Huy đồ vật đều mua xong, kết quả phát hiện Cổ Nạn vẫn không có từ phòng thử quần áo đi ra. Cổ Nạn, còn chưa khỏe sao? Dạch Huy đi đến phòng thử quần áo cửa hỏi. Quá một hồi lâu, bên trong truyền ra nhỏ như mỗi một. Năm rồi âm thanh, lão sư, bộ y phục này sao? Làm sao xuyên ta lần thứ nhất mặc loại này quần áo ta không biết phía sau, làm sao chụp lên, còn có nơi này, tốt thật nhiều địa phương cũng không hiểu. Dạch Huy nuốt ngụm nước bọt, rời ạ, hoạt hình bên trong tình cảnh, lại để cho mình cho gặp gỡ. Nhỏ giọng nói, nếu không, lão sư đi vào giúp ngươi bên trong. Cô Nạn do dự một chút, nhỏ giọng nói, ân bốn phía nhìn một chút. Xác định không có ai phát hiện mình sau, Dạch Huy cấp tốc tiến vào phòng thử quần áo TS, sách mới cầu nguyện phiếu. Kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại.